Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, lẻn vào. Vì từ đó từ bỏ LOL minh chủ hả? Bất luận như thế nào, hai cái này yêu nhân không phải là người tốt, giết đi à, rất nhiều tâm niệm thay đổi thật nhanh. Phương Tiên khoát tay, trực tiếp đem một cái yêu nhân một kiếm chém. Cầm về kia sau lưng túi, mở ra, thấy được bên trong lộ ra tấm vé ngủ say hài đồng khuôn mặt. Không khỏi thần sắc biến đổi, Phong Vân Tông lúc nào làm loại này bắt người câu đương. Kia yêu nhân biết không hảo, quay người khống chế mây đen liền muốn chạy trốn, lại bị sau lưng một ngụm thông linh phi kiếm chống đỡ lấy chỗ hiểm. Sửng sốt không dám động, bỗng nhiên. Chợt nghe có long ngâm kiếm kêu, phi kiếm kia xuyên qua hắn tất cả xương cốt tứ chi. Đánh tan pháp lực của hắn, bắt hắn lại, tiền bối tha mạng, kia yêu nhân bị câu cầm đến Phương Tiên cùng Trúc Vân trước mặt. Chỉ có thể đau khổ cầu khẩn, các ngươi bắt đi những cái này hài đồng, đến cùng vì chuyện gì? Phương Tiên hỏi, kia yêu nhân nhãn châu xoay động. Bổn môn đệ tử khan hiếm, thật là quạnh quẽ, bởi vậy ý định từ địa phương khác bắt người cướp của một ít. Xung làm đồng nhi, lời nói dối, Trúc Vân lão đạo quát, hắn nếu như xuất thủ, tự nhiên là đã điều tra rõ ràng, bất quá lúc này phải ở Phương Tiên trước mặt khoe khoang thủ đoạn. Thi triển cái mê hồn pháp, để cho này yêu nhân thành thật thật địa chiêu. Phương Tiên ánh mắt thoáng nheo lại, thế mới biết Phong Vân Tông nhìn như bàng môn, trên thực tế lại là Côn Luân Ma Cung một cái phân nhánh. Côn Luân Ma Cung có giáo không loại, ngoại trừ bản thân chân truyền ra, còn có 13 bí truyền, 36 ngoại đạo, 72 bàng chi, đều được một bộ phận truyền thừa, chỉ là kia rộng phát truyền thừa, chưa hẳn là tốt sự tình. Những tu luyện kia ma môn công pháp đệ tử, chính là khác cảnh giới càng cao ma đạo trong mắt cao thủ tốt nhất quân lương. Tài liệu, bởi vậy, trong ma môn giúp nhau tranh đấu, thường thường so với chính ma chi tranh còn muốn tàn khốc. Phong Vân Tông trước một đời tông chủ đau nhức hạ quyết tâm. Ẩn ma môn lai lịch, giả dạng làm bàng môn truyền thừa, ngược lại tiêu dao mấy trăm năm. Chỉ là thượng một đời tông chủ tọa hóa, thế hệ đệ tử tông chủ chọc tới một cái lợi hại cừu gia. Lại ham phi kiếm chi lợi, chuẩn bị tế luyện một ngụm cửu tử thần anh kiếm. Đây là chính tông ma môn phi kiếm, cần tàn sát vô số sinh linh với tư cách là khí phôi. Đồng thời lấy đồng nam đồng nữ tế kiếm, nếu như nói kim tầm kiếm loại kia không quá nghiêm chỉnh phi kiếm. Phương Tiên còn có thể thu, chuẩn bị cầm lấy trao đổi. Này, cực tử thần anh kiếm, lại là không thể nào bán đi. Cái nhân quá tổn thương thiên cùng, bị huyền môn chính tông thấy được, tất nhiên giết không tha. Phong Vân Tông cả nhà trên dưới đều là ma thằng nhãi con. Tông chủ tế luyện, cửu tử thần anh kiếm. Tội ác chồng chất, môn đồ cũng là nhiều biết không nghĩa. Lão đạo dục vọng giết một cái tuyệt hậu, đây cũng là công đức, tiểu hữu có thể nguyện giúp ta. Trúc Vân lão đạo thu phi kiếm, nhìn về phía Phương Tiên, cố mong muốn đấy. Phương Tiên trầm ngâm một chút, gật gật đầu, kiếm quang vừa chuyển, cùng Trúc Vân lão đạo cộng đồng hướng Phong Vân Tông Sơn Môn mà đi. Một thanh một hồng, hai đạo kiếm quang sánh vai. Trúc Vân lão đạo thấy Phương Tiên một thân pháp lực thần thông, cũng là nội tâm dùng mình, không khỏi hỏi, tiểu hữu hảo pháp lực, không biết sư thừa người phương nào? Ta vốn chỉ là một kẻ tán tu, về sau cơ duyên xảo hợp, được một vị cao nhân tiền bối truyền thừa. Phương Tiên nửa thật nửa giả địa trả lời, như thế nào tam tiên đứng đầu chui vào ta Thục Sơn phái? Liền mở ra đại vận, nay truyền thừa, có chút giống trưởng giáo đề cập qua tam tiên mệnh trung chú định cơ hội duyên. Trúc Vân lão đạo, kinh nghi bất định, lại có chút vui mừng. May mắn lần trước lấy hai còn lại tiên nhị anh chi khí vận, đưa hắn câu được xuất ra, bằng không kết thành kim đan, liền không còn kịp rồi. Lão đạo nghĩ ngợi lung tung mấy thứ gì đó đâu này. Kim đan đại đạo, mặc dù ngút trời kỳ tài, không có vài chục năm cũng không cách nào đánh bóng thông thấu. Chính là bởi vì như thế, tài năng thoải mái nhàn nhã, bằng không, nói không chừng liền trực tiếp đem phương tiên bắt hồi Thục Sơn kiếm phái đi. Chỉ là này một thân pháp lực, nhất định phải hóa đi, tu tập ta Thục Sơn chính tông tâm pháp mới tốt, không đồng ý lại chỉ có thể coi là mang nghệ theo thầy học. Tương lai tối đa làm được khách khanh trưởng lão, tính là gì sự tình? Thục Sơn phái quy củ nghiêm ngặt, mang nghệ theo thầy học vô pháp truyền thụ chân truyền, đồng thời có vô hình trần nhà, để cho Trúc Vân lão đạo cực kỳ xoắn suýt. Phương Tiên cũng không biết lão đạo này đã tại suy nghĩ như thế nào phế đi công lực của mình. Hắn hóa thân kiếm quang, nửa canh giờ không đến, đã đi xa mấy trăm dặm, thấy được một tòa thâm sơn bên trong Phong Vân Tông sơn môn chỗ. Tại sơn môn ra, có mây mù lượn quanh, hóa thành một tòa cấm chế đại trận. Trận pháp này muốn đánh phá lại đơn giản, cần động thủ sao? Phương Tiên nhìn, hỏi, trước đừng vội, không biết bên trong nhưng còn có người vô tội. Lão đạo nơi này có cái ẩn thân pháp, phối hợp kiếm thuật, bực này tiểu trận là được lẻn vào tiến vào. Còn đây là khẩu quyết, ngươi tỉ mỉ nghe kỹ. Trúc Vân Tiên phong đạo cốt, làm ra cao nhân dáng dấp, lại thấy Phương Tiên bấm véo cái bí quyết, thân hình ẩn đi, một lần liền sáp nhập vào bên trong trận pháp, biểu tình không khỏi co lại, ta tốt xấu có cũng là một cái phi thăng tiên nhân truyền thừa. Điểm này sự tình như thế nào khó được ở. Phương Tiên nội tâm cười thầm, quan sát trận thế, đã tìm được mấy cái bạc nhược. Thẳng đi tới, sóng, phía trước vân vụ tán khai mở, hiện ra một cái tông phái, đình đài lầu các, linh điền thú lan có nhiều, trung gian là một tòa 9 tầng cao tháp, mỗi một tầng đều dán lá vàng, xa xa nhìn lại, kim quang ngàn vạn, khí tượng phi phàm, Phong Vân Tông tông chủ Phong Vân Tử, chính là Kim Đan Tông Sư, chân nhân tu vi. Thứ 9 đệ tử Hỏa Vân Đầu Đà cũng đã kết đan. Trừ đó ra, trong môn ngược lại là không có cái gì cường thủ. Trúc Vân lão đạo cũng không giận, cười hì hì truyền âm, kính xin tiểu hữu đi giám thị Phong Vân Tử. Lão đạo đi tìm địa lao, đem người vô tội thu hồi, đến lúc đó cho tiểu hữu tín hiệu, tiểu hữu động thủ lần nữa. Như thế, ngược lại thật là thỏa đáng. Phương Tiên gật gật đầu, trực tiếp đi về hướng 9 tầng kim tháp. Hữu dũng hữu mưu, duệ thân đi cứu nguy đất nước. Hào, Trúc Vân lão đạo nội tâm tán thưởng một câu. Hướng địa lao đi, lại không biết Phương Tiên trong lòng nghĩ. Hoàn toàn là một chuyện khác. Thái Sơ chân ma công tà dị kinh khủng. Đời này danh môn chính phái mặc dù có chút ương ngạnh lớn lối, nhưng đích xác đã làm một ít chuyện tốt, không thể cầm bọn họ ra tay, nhưng người trong ma giáo lại là thượng hạng tài liệu. Trừ đó ra, vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng không tệ. Người trong ma môn vốn giúp nhau công phạt, thích cầm đồng môn luyện khí, luyện pháp các loại, thi triển ma công là lại càng tương xứng. Đồng thời, môn ma công này quá tổn thương thiên cùng. Dù cho mục tiêu là người trong ma môn, Phương Tiên vẫn là chưa từng quyết định. Hắn được Tử Phủ Thiên Thư, một mực khổ tu không biết mỏi mệt, lúc này lấy ra phá giải kỳ môn thất tuyệt liệt hỏa đại trận, sức mạnh cởi bỏ kim trong tháp một tầng lại một tầng cấm chế, trong nháy mắt đi đến tầng thứ 9, khác mấy tầng bất quá là ngồi xuống tiếp khách gửi vật tư chỗ. Nhưng kim tháp tầng thứ 9 hoàn toàn bất đồng, nó bốn phía trống trải, chỉ có trung gian một tòa huyết hồng sắc đan lô, từng tái một đầu lâu xếp ở chung quanh, từ trong hốc mắt toát ra xích hồng hỏa diễm, hội tụ ở đan lô phía dưới, trong đó tựa hồ có một lưỡi phi kiếm, đã luyện hóa xuất hình thể, sắp ra lò, một người kim đan tu sĩ, tóc tai bù xù, thân mặc trường bào, cũng không biết là Phong Vân Tử còn là Hỏa Vân Đầu Đà. Đối diện lấy lò lửa, đánh ra từng đạo pháp quyết, trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.